Chương 87, tỷ tỷ phẫn nộ 16, canh thứ 2. Trải qua La Thuấn khổ tâm kinh doanh, A Tử tình hình ảnh cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, bên ngoài vẫn như cũ ngăn nắp sáng tỏ, thậm chí là càng cao hơn lúc trước. Bởi vì hiện tại cũng biết, A Tử tình thành công thông đồng, A Phi, là hấp dẫn một vị xuyên quốc gia tổng giám đốc ưu ái, lập tức liền muốn đi vào tình yêu phân mộ, A Phi, là tình yêu tòa thành, là một cái khiến dâm ước ao ghen tị rộng phu nhân. Cơ ấp mở tới thực sự chỗ tốt Lục Mụ Mụ mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là trong lòng là mười phần khinh thường, còn xuyên quốc gia tổng giám đốc đâu, con mắt đều quẻ thành dạng gì vờ ơ y ma coi trọng như thế cái mặt hàng, vẫn là không vội kiếm tiền, vội vàng trước chị chữa mắt đi. Bất quá quay đầu ngẫm lại con trai bảo bối của mình, thế mà cũng là liền cá mục mà vứt bỏ chân châu, không muốn các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ An Tử Hàm. Thế mà cu nở dê đi theo tham gia náo nhiệt thích An Tử Tình, còn dẫn xuất nhiều như vậy bực mình chuyện đến, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lục Mụ Mụ khuyên chính mình đổi phế rất lâu nhi tử bà bối, 3 năm này một lần hoa đình giải thi đấu, ngươi là khẳng định trên bảng nổi danh, trở về đâu, ta nhưng chính là nước tàu đỉnh cấp nhà thiết kế, đến lúc đó muốn dạng gì không có, danh môn thuộc nữ, du học về tinh anh. Còn không đều trông mong chờ ngươi chọn lựa ngươi xem một chút An Tử Tình phóng đãng bộ dáng, coi là một khi chim sẻ biến phượng hoàng rồi phi mẹ, ngươi liền không thể bất tranh cái các ngươi đều không hiểu rõ Tử Tình mỹ hảo. Lục Thời Dã đối Lục Mụ Mụ nghĩ linh tinh là một điểm không có cách, dứt khoát đem gối đầu vén lên, đầu toàn bộ tiến vào phía dưới, chôn cái cực kỳ chặt chẽ. Lục Mụ Mụ còn muốn nói nữa An Tử Tình nhiều thủy tính dương hoa, An Tử Hàm nhiều khí chất cao hoa. Nhìn xem nhi tử một giấy dầu không thấm mối dạng, thở dài, tìm lão công thương lượng nhi tử dự thi chuyện đi. Về phần hôn sự à, có hoa đình lấy được thưởng nhà thiết kế biển chữ vàng, nhi tử cái này khỏa cây ngô đồng dạng gì kim phượng hoàng chiêu không đến Lục Mụ Mụ ngầm đâm đâm nghĩ đến. Không nghĩ tới nhi tử cùng cái này cá mục có thể thuận lợi chia tay, còn nhân họa đắc phúc làm không ít chỗ tốt, Lục Mụ Mụ tâm tình còn là rất không tệ. Có thế lại một nghĩ nhi tử vậy sẽ đầy người tổn thương cùng hiện tại không gượng dậy nổi, trong lòng vừa đè xuống phẫn hận lại phô thiên cái địa mà đến hiện tại nam nhân kia sủng ái ngươi cái tiểu tiện nhân, mới mẻ kình qua chờ khóc đi mặc kệ hai nhà bí mật làm sao sóng ngầm phun trào, An Tử Tình kết hôn thời điểm, Lục Thời Dã còn là theo chân Lục Mụ Mụ Lục cha cùng có mặt. Hiện trường cũng đừng nói nhiều xa hoa nhiều lãng mạn, An gia khẳng định làm ra tất cả vô liếng, La Thuấn cu nở dê không ít ra người xuất lực. Cho dù có chút biết nội tình người đối cái này một đôi người mới rất có phê bình kín đáo, cu nở dê không ai sẽ thật nói ra. Bây giờ xã hội có lẽ rất khó tìm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng tương tự có rất ít người bỏ đá xuống giếng, trừ phi là có thâm cừu đại hận gì, nếu không, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ai biết về sau sẽ như thế nào ai không có việc gì cho mình chiêu cái kia hận đi cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều có chí cùng nhau đem dệ hoa trên gấm tiến hành tới cùng lấy lòng lời nói cùng không cần tiền đồng dạng, đều là từng chuỗi. Vốn chính là không cần tiền. Nhìn qua như thế một đôi tại người chủ trì các loại thâm tình chúc phúc bên trong lẫn nhau ôm hôn, trao đổi chìa hệ cờ nhờ nờ người mới, Lục Thời Dã tâm khổ liền cùng ngâm vào thuốc đắng trong đồng dạng. Nữ nhân này vốn phải là hắn. Hắn đau khổ chờ đợi nàng lớn lên, mới biết yêu thậm chí hắn còn cùng nữ nhân này có tiếp xúc da thịt, thế nhưng là nuôi sống đứa bé sói điêu đi từ nay về sau, thiên sơn vạn thủy, nàng cùng hắn sẽ không còn khả năng. Lục Thời Dã nhớ tới hắn một lần cuối cùng đi gặp An Tử Tình lúc lời nàng nói, Thời Dã ca ca, thật xin lỗi, là Tình Tình thất tín. Thế nhưng là lúc kia, Tình Tình coi là tỷ tỷ sẽ bị cắt, nàng là bởi vì ta cùng ngươi mới tàn phế. Kia là chị ruột của ta a ta có thể làm sao tỷ tỷ vẫn luôn trung tình ngươi, ta chỉ có thể đem ta yêu mến nhất chân bảo ngươi, bồi cho nàng nàng một đôi ánh mắt như nước long lanh không nháy một cái nhìn qua Lục Thời Dã, kia con ngươi giống như đầm sâu, mà giờ khắc này, đầm sâu công chính có một dòng thanh tuyển tràn ra hốc mắt, về sau ta liền quen biết Thuấn, tại ta điên cuồng tưởng nhớ ngươi. Không biết làm sao sinh hoạt thời điểm, là hắn vẫn luôn bồi bạn ta. Có thế ta vừa nghĩ tới ngươi muốn cùng tỷ tỷ kết hôn, sinh bảo bảo, sau đó tại thành phố này hạnh phúc sinh hoạt, lòng ta An Tử Tình khóc không thành tiếng, trong mắt nước mắt rốt cục rơi xuống, nóng bỏng lấy Lục Thời Dã tâm, Thuấn đáp ứng ta, dẫn ta đi đến xa xa. Nhìn không thấy ngươi cùng tỷ tỷ, ta liền sẽ không như thế khổ sở thế là ta cùng hắn lặng lẽ đăng ký kết hôn. ai biết về sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng là tạo hóa trêu ngươi, ta đã thất tín với ngươi, sao có thể lại thất tín với hắn, cho nên chúng ta cuối cùng vẫn là không có cái này duyên phận, ta hẹn ngươi đi quán bar, đối ngươi như vậy, vốn là nghĩ tác hợp ngươi cùng tỷ tỷ hảo hảo ở tại cùng một chỗ, ai biết tỷ tỷ nàng đã thay đổi tâm, về sau còn cứ gọi người nhìn ta, nói chuyện này để làm gì đâu, tóm lại ta hạnh phúc lớn nhất, chính là ngươi có thể hạnh phúc lục thời giã tay nắm chặt lại. Vương gia, cái này ngốc nữ hải tại sao có thể thiện lương như vậy đến lúc này, vẫn là hy vọng chính mình hạnh phúc Lâm Tịch nếu là biết, chỉ muốn tiện hắn viết kép to thêm hai chữ, ngu xuẩn lục thời giã rốt cục vẫn là không có đi ôm An Tử Tình, hắn hiện tại đã không có lại đụng chạm tư cách của nàng, ngươi vì chúng ta, làm ra nhiều như vậy hy sinh, hiện tại còn muốn đi theo một cái ngươi không yêu người đi xa nước khác, thật sự là khổ ngươi phải thật tốt bảo trọng chính mình, trong lòng ta luôn. Có một vị trí, vĩnh viễn vĩnh viễn thuộc về ngươi Lâm Tịch tiên lặng thổ huyết, cũng đưa lên viết kép to thêm mang khung, ngu xuẩn nhân với nhị bạch liên hoa nhóm quen dùng kịch bản A, đối với những cái kia lốp xe dự phòng nhóm, ta liền xem như từ bỏ, cũng muốn treo ngươi, làm ngươi duy nhất ánh trăng sáng, chu sa nốt rồi, đằng sau yêu diễm tiện hóa nhóm chỉ có thể vĩnh viễn ngưỡng mộ tỷ quan huy, theo không kịp An Tử Tình như thế chỉ tốt ở bề ngoài, trăm ngàn chỗ hở giải thích, lục thời giã. Thế mà liền tin, hơn nữa còn đem hắn bị đánh một chuyện thành công vung nổi cho An Tử Hàm. Ta là thiện lương nhất đơn thuần, chuyện xấu đều mẹ nó là người khác làm tích trí thông minh đâu Lâm Tịch nước mắt mục, ma đản, pháo hôi chính là pháo hôi, trốn vào trong chiến hào đều nằm thương dọn cảm giác chân tóm lại, La Phú Hào mang theo trong lòng của hắn bảo toàn thế giới khắp nơi đi lãng, lưu lại người cũng đều ai đi đường lấy. Đợi đến lấy ra thép tấm gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm. Lâm Tịch nghĩ đến tả hữu QNZ không có việc gì, không bằng đi trước nước Mỹ quen thuộc hạ hoàn cảnh. Chủ yếu là nghĩ ở bên kia tìm xem làm giàu cơ hội, giai cấp vô sản thời gian khổ sở A nàng hiện tại liền trải qua trong lòng bàn tay hướng lên trên thời gian, tiền sinh hoạt đều dựa vào An Ba Ba cho. Từ nhỏ, nàng cung An Tử Tình tiền sinh hoạt tiêu chuẩn là giống nhau, nhưng lại An Ba Ba bất công tiểu nữ nhi, An Tử Tình dựa vào nũng nịu bán manh. Tổng có thể làm cho mình trôi qua so tỷ tỷ dư giả rất nhiều. An mụ mụ vốn chính là đối lao công nghe lời răm rắp, hiện tại tiểu nữ nhi phong quang xuất giá, tìm cái ưu tú như vậy con rể, liền nàng đều cảm thấy mở mày mở mặt, nhi nữ à, không phải liền là cho cha mẹ tranh mặt mũi tình thương của mẹ Thiên Bình QNZ bắt đầu dần dần khuynh hướng An Tử Tình. Gần nhất thời gian nhìn thấy ai há miệng chính là chúng ta nhà Tình Tình, tựa hồ lúc trước bất học vô thuật, tư chất ngang bướng, ngu dốt không chịu nổi những này đối An Tử Tình lợi bình đều không phải nàng nói, tựa hồ An gia cũng chỉ có An Tử Tình một đứa con gái như vậy. Thế là Lâm Tịch liền cùng An mụ mụ thương lượng sớm đi nước Mỹ, dù sao mặc kệ La Thuấn bọn họ chơi ở đâu, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ trở lại công ty tổng bộ sở tại địa phương, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng A.